Chương 96, cuối cùng quyết định. Tạ giáo sư, ngài làm sao đến rồi, có lời gì ở Linh Hạc đưa thư thảo luận là tốt rồi a? Lý Diệu có chút giật mình, biển sâu đại học cùng Phù Mâu Thành cách xa nhau ngàn lờ đà mờ, Tạ Thính Huyền lại sẽ đích thân điều động phi toa xe nhanh như chớp tới rồi, thật là làm người không tưởng tượng nổi. Tạ Thính Huyền cười khổ một tiếng, Linh Hạc đưa thư làm sao có thể biểu đạt ra ta ấy nấy. Lý Diệu bạn học, ngươi lần này nhưng la rất lớn đập ta một cái bạn thai a. Lý Diệu vội vàng nói, Tạ giáo sư, ta cũng không có ý này, đối với ngài ta cha lại là phi thường tôn trọng, thật sự đối với Lý Diệu tới nói, Tạ Thính Huyền hiển nhiên cùng Triệu Thụ Đức hàng ngũ không giống. Tạ Thính Huyền tuy rằng từ chối hàn ở, nhưng là sự ra có nguyên nhân, lại nói biển sâu đại học luyện khí hệ đương ra làm chủ chính là viện trưởng sở đưa nở dê mong hồng. Rất nhiều chuyện không phải Tạ Thính Huyền một giáo sư có thể quyết định. Tạ Thính Huyền đã từng nói muốn hôn tự lại đây giúp hắn khôi phục, tuy rằng chưa phó chư thực thi, nhưng Tạ Thính Huyền thân là một tên công tác bận rộn thâm niên chuyên gia, có thể có phần này tâm, đã để Lý Diệu hết sức cảm động. Tạ Thính Huyền vô cùng thẳng thắn địa nói, ta biết chuyện này là biển sâu đại học làm sai, chúng ta sở viện trưởng là một say mê với kỹ thuật người, vô cùng không thông đạo lý đối nhân xử thế. Nàng tính tình nóng nảy tại tu chân giới là xưng tên, hơn nữa nàng biển sâu đại học luyện khí hệ vinh dự nhìn ra hết thể đều trọng yếu, ngày đó nàng cho rằng ngươi là muốn tới đi cửa sau, dựa vào quan hệ, vì lẽ đó khẩu khí mới kém một chút. Nàng bây giờ ở tự mình nghĩ lại, cảm giác mình quá mức vo đoán, không nên ở thi đa y ho cờ trước nói với ngươi nói như vậy, ta lần này lại đây là chịu nàng giao phó. Chính thức mời Lý Diệu bạn học gia nhập biển sâu đại học luyện khí hệ. Lý Diệu nhãn đa y tuân ra một vệ phóng ánh hoa hỏa, thoáng qua tắt Tạ Thính Huyền tiếp tục nói, ta biết ngươi trong lòng tức giận, này cũng chỉ có thể trách ta cùng sở viện trưởng có mắt không tròng, không trách người khác, vì lẽ đó mặc dù ngươi không lựa chọn biển sâu đại học, ta phi thường lý giải đồng thời tán thành. Có điều ngừng lại một chút, Tạ Thính Huyền âm thanh có chút run, nói hết sức chân thành, Lý Diệu bạn học, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, chúng ta chính đang thảo luận chính là giấc mộng của ngươi. Ta biết, giấc mộng của ngươi là trở thành một tên vĩ đại luyện khí sư, mà chúng ta biển sâu đại học có được liên bang ma nhờ nhất luyện khí chuyên nghiệp, được xưng luyện khí sư thánh địa, chỉ có lựa chọn biển sâu đại học, ngươi mới có thể thực hiện giấc mơ. Ngươi muốn trách ta hoặc là quái sở viện trưởng, chúng ta đều có thể hiểu được, thế nhưng tuyệt đối không nên nắm giấc mộng của chính mình đến đùa giỡn. Như vậy thương tổn sẽ chỉ là chính ngươi. Cho tới gia nhập biển sâu đại học điều kiện, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, không chỉ học chi phí phụ toàn miễn, có kết xù học đồng, hơn nữa chúng ta Chu Tờ coi ngươi là thành hạt giống tuyển thủ, Chu Tờ có một nhánh tinh nhuệ nhất đoàn đội đến bồi dưỡng ngươi, bảo đảm để ngươi ở trong vòng 3 năm trở thành đăng ký luyện khí sư, tương lai huy hoàng khắp trốn. Ngươi nên nghe qua siêu tân tinh giang thánh danh tự này chứ, hàn nờ là gần nhất 10 năm luyện khí sư trong vòng quật khởi ma nhờ nhất người mới, bây giờ vừa qua khỏi 30 tuổi liền trở thành biển sâu đại học luyện khí hệ phó giáo sư, được khen là ngũ 10 năm sau luyện khí sư trong vòng nhân vật thủ lĩnh. Hàn nờ là được cờ do ta cùng sở viện trưởng một tay bồi dưỡng lên, chỉ cần ngươi gia nhập biển sâu đại học luyện khí hệ, ta bảo đảm để ngươi hưởng thụ đến năm đó giang thánh như thế đãi ngộ. Một số năm sau, ngươi là đưa cờ thứ hai siêu tân tinh nói, Tạ Thính Huyền ánh mắt nhìn chằm chằm, bắn phá toàn trường, cất giọng nói, chư vị hay là có thể lấy ra so với ta càng tốt hơn điều kiện vật chất, thế nhưng nói đến luyện khí chuyên nghiệp, e sợ không có bất kỳ một trường đại học có tư cách cùng chúng ta. Biển sâu đại học đánh đồng với nhau chứ, đông đảo chiêu sinh nhân viên hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Đây là tên trọc trên đầu con giận tỏ rõ. Bọn họ như thế nào đi nữa vô cùng dẻo miệng, không dám dày mặt nói chính mình trường học còn có càng mạnh hơn luyện khí chuyên nghiệp, dù cho là thực lực xếp hàng thứ hai liên bang đệ nhất học viện quân sự luyện khí hệ, cùng biển sâu đại học luyện khí hệ chênh lệch là rất lớn, lại như là nắm con chuột cùng voi lớn khá là sức mạnh, hoàn toàn không phải một cấp bậc song, xem ra tên thiên tài này cũng bị biển sâu đại học cướp đi quả nhiên. Lý Diệu ánh mắt từ từ trơn nên vô cùng kiên định, như cương đao lợi kiếm, có thể chém cắt hết thể. Lý Diệu nhìn quét một vòng, đối với mọi người sâu sắc không người chào, trịnh trọng việc điệu nói, thật không tiện, lãng phí các vị lao sư nhiều thời gian như vậy, các vị lao sư trường học đều là liên bang đứng đầu nhất đại học, đưa ra điều kiện ưu đãi rất có sức hấp dẫn, nhưng là, ta đã nghĩ kỹ, phải báo thi cái nào một trường đại học xong. Có vài tên chiêu sinh nhân viên ai thán một tiếng, yên đi, ta tâm ý đã quyết, vì không lãng phí nữa Tạ giáo sư cùng các vị lao sư thơ y gian, thẳng thắn hiện tại liền lên vong kê khai trí nguyện đi. Lý Diệu mở ra loa y nho tinh não, cha lại đặc biệt mở ra bảng quan hình thức, một màn ánh sáng xuất hiện ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi một chữ đều có thể thấy rõ ràng. Dựa theo thông lệ, từ thành tích thi vào đại học đi ra bắt đầu từ giờ khắc đó, thí sinh tổng cộng có 15 ngày thơ y gian tới chọn trường học, đồng thời thông qua linh vong kê khai trí nguyện người bình thường đều sẽ chăm chú phân tích. So với mô y cao y trường học ưu khuyết, không chỉ muốn cân nhắc hứng thú cùng vào nghề xuất, còn muốn cân nhắc chính mình điểm có hay không đạt đến phân số, vì lẽ đó phần lớn người đều sẽ ở cuối cùng mấy ngày mới tiến hành kê khai. Một khi kê khai trí nguyện, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục thay đổi ma nờ ai nhờ xa. NG Trung chậm rãi hiện ra một màn hình ảnh, một cái chạy xiết dòng sông Trung, vô số xám xịt xấu xí cá chép tranh nhau chen lấn bơi lội, trong đó một cái màu xám cá chép đông nhiên nhảy lên một cái, lướt qua khí thế dô nở dê ra y long môn, nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh, hóa thân kim long, bay lên trời, xông thẳng cửu tiêu cá chép dược long môn. Một thi định cản khôn, đây là thi đa y ho cờ trí nguyện kê khai hệ thống khởi động hình ảnh một khu nhà trường đại học tên như mưa xối xả dô nở dê như tử. Ma nở ai nhờ xa nở dê phía trên lan xuống, đặc biệt chín đại tinh anh liên giáo tên, tất cả đều dạng ngời rực rỡ, bắt giác thủy mang, trói lọi van nở trượng cộc cộc cộc cộc. Lý Diệu ở giả lập trên bàn gõ nhẹ địa gõ ra học hào, nhất thời nhảy ra thành tích của hắn còn có một chuỗi lớn văn tự. Đối với thành tích của hắn tiến hành rồi tường tận phân tích, đồng thời hướng về HN đề cử mười mấy cái liên bang hàng đầu chuyên nghiệp. Đây là hệ thống tự mang trí năng phân tích công năng, Lý Diệu không thèm nhìn. Trực tiếp đóng, tiến vào tự chủ lựa chọn giao đi HN. Ánh mắt của hắn từ một khu nhà trường đại học tên Thừa NG sẽ qua, cuối cùng dừng lại ở biển sâu đại học Thừa NG. Lý Diệu không hề động đậy mà nhìn rất lâu. Lúc này, HN nghe được phong thanh không, không phải phong thanh. Là hỏa diễm cháy hừng hực âm thanh, là mặt trời nhỏ xé tan bóng đêm, từ từ bay lên âm thanh. Lý Diệu nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên, giữa bầu trời chẳng biết lúc nào có thêm một đài hỏa thiêu hỏa liệu xích diễm phi toa, đinh. Linh đang kiều hai cái chân dài to ngồi ở khoang che lên, vẻ mặt bất an theo dõi hắn. Lý Diệu nở nụ cười, lộ ra sắc bén răng nanh, chúng đinh linh đang ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu, ngươi hạ xuống. Đinh linh đang trợn mắt, ra hiệu, hạ xuống liền xuống đến. Ai sợ ai, nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp từ mấy chục mét trên không nhảy xuống, nhảy đến Lý Diệu trước mặt. Hai người chóp mũi đối với chóp mũi, môi đối với môi, lẫn nhau hô hấp cùng tim đập đều lẫn nhau đụng vào nhau. Tiểu Linh Thi, phi, thương cảm tạ ngươi cùng Đại Hoang Chiến Viện đối với sự tin tưởng của ta, ta vĩnh viễn sẽ không quên này. Hơn một tháng qua, ngươi là làm sao phí hết tâm tư địa giúp ta nỗ lực. Lý Diệu phát ra từ phế phủ địa nói ít nói nhảm, ta nói rồi, làm bằng hữu. Bất luận ngươi làm ra cái gì lựa chọn ta đều chu tờ ủng hộ ngươi. Biển sâu đại học là luyện khí sư thánh địa, tuyệt đối có thể thực hiện giấc mộng của ngươi. Vì lẽ đó nhanh tuyển đi, đừng như cái đàn bà nhi như thế do dự dự. Đinh linh đang nghiến. Giang nghiến lợi. Lý Diệu nhìn thẳng nàng, Tiểu Linh Ti, ngươi thật sự chu tờ ủng hộ ta làm ra tất cả lựa chọn, dù cho là điên cuồng nhất lựa chọn là, có điều nếu như ngươi lựa chọn biển sâu đại học luyện khí hệ, liền nhất định phải đem hết toàn lực trở thành lợi hại nhất luyện khí sư, như vậy không uổng phí ta giúp ngươi đặc huấn một tháng. Nhớ kỹ, là lợi hại nhất, dù cho đệ nhị lợi hại cũng không được, kém một chút, ta đều đánh nổ ngươi đầu. Đinh linh đang từng chữ, nghiêm túc nói Lý. Diệu xuất phát từ nội tâm địa cười lên, hắc thảm thảm trên mặt cong lên trăng lưỡi liềm như thế bạch sán sán hàm răng, sau đó làm ra một cái để ở đây tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi động tác. Hà nở đống nhiên tiến lên. Ôm chặt lấy đinh linh đang, tất cả mọi người trực tiếp há hốc mồm. Đinh linh đang ở chín đại triều sinh nhân viên trung đô xem như là một đóa kỳ hoa. Rất nhiều người đều biết cái này lực lớn vô cùng bạo lực nữ, ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc nàng. Không nghĩ tới Lý Diệu dĩ nhiên gan to bằng trời đến trình độ như thế này, quá, quá mạnh đi, không hổ là thi đa y ho cờ trạng nguyên, thần như thế đan nở. Ông không ít người con ngươi đều lồi ra đến. Đinh linh đang trợn mắt lên. Thân là luyện khí kỳ đỉnh cao người tu chân, nàng rõ ràng có hơn một vạn chỗ nở dê phương pháp tránh thoát Lý Diệu ôm, nhưng không biết tại sao chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ bất động, bị Lý Diệu ôm đến chặt chẽ vững vàng. Một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị từ Lý Diệu trong thân thể dương tràn ra tới, làm cho đinh linh đang trong lỗ mũi ngứa loại này nhàn nhạt mùi mồ hôi, là Đinh Linh đang chính mình như thế nào đi nữa đổ mồ hôi tràn trề đều sẽ không tản mắt ra, là một loại nàng sống hơn 20 năm chưa bao giờ nghe thấy được quá xa lạ khí tức. Đinh Linh đang có chút tay chân luống cuống, sinh ra một tia mờ mịt, một tia đối mặt mạnh mẽ yêu thú thì chưa bao giờ từng sinh ra mờ mịt. Ngươi tiểu tử thúi này dở trò quỷ gì, hiện tại là giữa ban ngày, sáng sủa càn khôn a. Muốn làm cái gì sẽ không khuya về nhà đi làm. Đinh Linh đang ở sâu trong nội tâm gào thét. Lý Diệu chỉ ôm nàng bán dây liền buông tay, lùi lại một bước, nghiêm túc nói, tiểu Linh Ti, ta từ nhỏ là cái cô nhi, ngoa y chư chết đi cha ở ngoài không còn thứ hai người thân, nhưng là hiện tại ta quyết định, từ giờ khắc này, ta muốn coi ngươi là thành chị gái thân yêu. Ngươi cái đại đầu quỷ, có muốn hay không? Như thế buồn nôn. Đinh Linh đang trong nháy mắt nổi lên cả người nổi da gà. Thế nhưng Lý Diệu nhãn trung tinh mang hiện lên, một chữ vạn cân, giấc mộng của ta là trở thành một tên lợi hại nhất luyện khí sư, vì lẽ đó ta không thể ghi danh đại hoàng chiến viện vũ đấu hệ, thực sự xin lỗi không sao. Ta Đinh Linh đang ánh mắt né tránh chẳng biết vì sao, ngoa y chư thất vọng ở ngoài, trong lòng càng hiện lên nhàn nhạt thất lạc. Tạ Thính Huyền như chút được gánh nặng, cười nói, Lý Diệu bạn học, ngươi làm ra một cái vô cùng lựa chọn chính xác, lại quá 20, 30 năm, khi ngươi trở thành siêu tân tinh đệ nhị thì, lại quay đầu xem, ngươi tuyệt sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn vì giấc mơ, ta không oán không hối hận. Có điều siêu tân tinh đệ nhị Lý Diệu cười cợt, không tiếp tục nói nữa, hai tay gảy, làm liền một mạch địa hoàn thành trí nguyện kê khai. Nương theo một tiếng lanh lảnh dễ nghe len ken thanh, một nhóm rõ ràng đại tự nổi lên, ở tất cả mọi người đỉnh đầu dạng người rực rỡ, ngay chính giữa ba chữ đặc biệt dễ thấy luyện khí hệ chúc mừng ngươi a, Lý Diệu bạn học, hoan nên ngươi gia nhập luyện khí sư thánh. Tạ Thính Huyền một trái tim rốt cục rơi xuống đất, tươi cười rạng rỡ đạo xin lỗi, Tạ giáo sư, thật sự xin lỗi. Không chờ hắn nói xong, Lý Diệu liền đầy mặt hổ thẹn địa đánh gãy Tạ Thính Huyền nháy mắt, một chốc không rõ ràng Lý Diệu ý tứ. Lúc này Hàn Nở phát hiện bên người tĩnh đến có chút quỷ dị, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra kinh hãi gần chết vẻ mặt, mà ở luyện khí hệ ba chữ lớn mặt trên một hàng chữ nhỏ nhìn tựa hồ không đúng chỗ nào. Tạ Thính Huyền nheo mắt lại, lúc này mới phát hiện ma nở ai nhờ san nở dê trung hiện ra toàn bộ văn tự là đại hoàng chiến viện, luyện khí hệ.